Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 1028, Đẩu Ngưu sân đấu. A, mỉm cười Robin, bỗng nhiên biến sắc, liền vội vươn tay ngăn cản cái đầu. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, CC nhìn cái này màn. Usopp kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Robin, ồ, là những người đó sao? Nhìn đường phố một bên, Lâm Thiên hơi có hứng thú chứng kiến. Usopp vội vã theo Lâm Thiên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố, trong nháy mắt là có thể rõ ràng chứng kiến. Ba cái toàn bộ người khoác áo bào trắng, trên mặt cũng mang mặt nạ, đem toàn thân che nhân đang chậm ung dung đi ở trên đường phố. Người đi trên đường phố nhóm đều kinh ngạc nhìn cái này ba cái người kỳ quái. Sờ cái đầu, Usopp hiếu kỳ hỏi, bọn họ là ai? Vì sao Robin muốn sợ hãi như vậy? La Nhàn nhạt giải thích tiếng truyền đến. CP không? Thế giới chính phủ tối cường điệp báo cơ cấu. Cái gì? Lại là bọn họ? Usopp không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Làm phát giác được chính mình thanh âm quá lớn sau đó. Usopp vội vàng che miệng nhỏ giọng nói. Nghe nói bọn họ là so với CP9 còn lợi hại hơn điệp báo cơ cấu. Mỗi người bình thường cũng sẽ không lộ ra chân diện mục. Rất ít người gặp qua bọn họ khuôn mặt. Chính là vì thuận tiện chấp hành một ít bí ẩn chấp hành nhiệm vụ. Ân, nghe được Usopp đối với CP không cư nhiên hiểu như vậy tinh tường. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Usopp. Đừng nói Robin, coi như Lâm Thiên trong lòng cũng nghi hoặc Usopp là từ nơi nào biết những chuyện này. Nhìn mọi người ánh mắt nghi ngờ, Usopp sờ sờ đầu, chê cười nói, 2 năm qua, ta cũng không phải vẫn luôn đang huấn luyện. Một số thời khắc ta nghe cha ta bọn họ nói qua có quan hệ CP không sự tình. Nghe cha ta nói qua còn cùng bọn họ đã giao thủ. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng Robin nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Usopp bọn họ cùng Usopp nói. Thảo nào Usopp sẽ biết được những thứ này. Mà chỉ còn lại có La cùng Caesar hai người ở nơi nào vẻ mặt mộng bức. Hai người bọn họ ở trên thuyền mới vừa 2 ngày. Làm sao biết được Usopp phụ thân hắn là ai? Thấy hai người nghi hoặc. Lâm Thiên giải thích, kém chút quên nói. Usopp phụ thân chính là Usopp. Nghe được Usopp 3 chữ. Caesar cùng La sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Caesar càng là khó có thể ức chế trong lòng khiếp sợ hét lên kinh ngạc. Cái gì? Cha của ngươi thế mà lại là người nam nhân kia? Tóc hồng đoàn hải tặc cao cấp cán bộ Usopp. Thấy hai người như vậy bộ dáng khiếp sợ. Usopp ưỡn ngực, trên mặt lộ ra một tự hào nụ cười lộng. Caesar nhìn chằm chằm Usopp cân nhắc mắt. Không dám tin tưởng nói. Cái này, làm sao có thể? Không phải, ngươi người này nhát gan như vậy. Thế nào lại là Usopp nhi tử? Một chút cũng giống như a. Thình thịch, bị Caesar người này trào phúng. Usopp nhất thời phẫn nộ rồi. Một quyền đánh vào Caesar trên đầu. Hào không có phòng bị Caesar đầu bỗng nhiên đụng ở trên bàn. Toàn bộ cái bàn đều kém chút bị Caesar cấp hiên phi. Các loại, chờ. Caesar lúc ngẩng đầu lên. Trên trán đã mọc lên một cái túi lớn. Nói thật, là trong lòng cũng khó có thể tin tưởng. Không có nghĩ tới cái này mũi dài tay súng bắn tỉa còn có thân phận như vậy. Usopp tên, miễn là ở mảnh này trên biển khơi đi hải tặc đều biết được. Được rồi, lên tiếng ngăn lại hai người khắc khẩu. Lâm Thiên liếc nhìn rời đi CP không? Trầm tư nói, thế giới tối cường điệp báo cơ quan cũng xuất hiện. Xem ra Doflamingo cái tên kia thật đúng là chuẩn bị hoàn toàn. Nghe được Lâm Thiên theo như lời nói, là sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Nếu như CP không bọn người kia xuất hiện cũng cùng Doflamingo có quan hệ. Lần này bọn họ giao dịch thì phiền toái. Được rồi, đừng động những cái này CP không. Bọn họ chỉ là một ít tiểu nhân vật. Chúng ta chân chính phải đối mặt là Doflamingo. Nói xong, Lâm Thiên đứng dậy đứng lên. Kết hết sổ sách đoàn người nhất thời hướng cái này đi thông Green Beach Đại Kiều đi tới. Đồng thời, Luffy 4 người bởi theo như đồn đại yêu tinh. đưa tới 4 người phân tán. Khi biết bên trong sân đấu phần thưởng chính là Ameramera quả thực sau đó, Luffy quyết định muốn tham gia lần này quyết đấu trận đấu. Đạt được thắng lợi, đem Ameramera quả thực cho đoạt lại. Lúc này, đầu ngưu sân đấu, náo nhiệt tiếng hoan hô vang vọng ở sân đấu bầu trời. Mấy vạn người vung tay hoan hô, thi đấu thể thao thành trung tâm trên võ đài. 4 gã người xuyên bikini mỹ nữ vây quanh một cái bị vải trắng bao trùm cái dương. Một gã cầm ống nói bàn tử sướng ngôn viên đang ở phía trên hô to. Mỗi bên vị tiên sinh nhóm các nữ sĩ đám đồ chơi. Hoan nghênh các ngươi tới đến đẩu ngưu sân đấu. Hôm nay lại là khiến người phấn chấn lòng người một ngày. Hôm nay buổi lễ long trọng gần tái nhập sử sách. Hôm nay, vì cái này một ngày đến, quốc vương đem một cái phi thường kinh diễm vật phẩm ban cho chúng ta, 2 năm trước. Đang khiếp sợ thế giới Marineford trên đỉnh trong chiến tranh. Vị kia vốn mệnh tăng hoàng tuyền làm mất đi hoàng tuyền trở về nam nhân. Hắn chính là One Piece Roger con. Bây giờ bị thế người coi là tam hoàng nhị đế bên trong bạch đế ấy. Một cái như đế hoàng vậy quân lâm thiên hạ. Được khen là trong truyền thuyết nam nhân. Đã lấy 22 tuổi. Cao tọa ở hải tặc đế hoàng trên ghế. Hắn được khen là thế giới từ trước tới nay nhất trẻ tuổi hải tặc đế hoàng. Hơn nữa hắn còn cùng quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên Chính là huynh đệ. Có siêu việt cha One Piece Gon. D. Roger Thiên Phú. Chỉ một thoáng, vô số tiếng hoan hô từ chỗ ngồi vang lên. Bạch đế ấy đã bị thế người coi là nhất trẻ tuổi truyền kỳ. Cùng sát thần Lâm Thiên cùng xưng là truyền kỳ huynh đệ. Hắn tạo nên một cái hải tặc thế giới thần thoại. Hiện tại tất cả mọi người xưng hô đó vì bạch đế. Nhưng ở 2 năm trước hắn vẫn râu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. Năm đó quả đấm của hắn có thể đốt thủng quân hạm. Thậm chí có thể làm cho thành trấn rơi vào hỏa diễm luyện ngục. Mà ở nơi này đáng sợ lại lực lượng cường đại toàn bộ bắt nguồn ở tự nhiên hệ Ameramera quả thực. Mà bây giờ cái này năng lực đã hóa thành trái ác quỷ tái hiện thế gian. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Sướng ngôn viên giơ tay lên bên trong vải trắng dùng sức lôi kéo. Theo vải trắng biến mất, ẩn giấu với vải trắng dưới tự nhiên hệ Ameramera quả thực chuyển hiện tại mấy vạn người xem trước mặt. Nhìn cái kia lẳng lặng nằm hòm thủy tinh bên trong quả thực. Sân đấu mấy vạn khán giả rơi vào thật sâu trong khiếp sợ. Bọn họ đều không dám tin tưởng. Quốc vương thế mà lại xuất ra đáng sợ như vậy trái ác quỷ làm phần thưởng. Hơn nữa còn là thuộc về bạch đế ấy đi qua năng lực trái ác quỷ. Tối cường chủng loại tự nhiên hệ trái ác quỷ. Mà khỏa được xưng là cấm kỵ trái ác quỷ đem thuộc về lần này tranh tài người thắng trận quá. Tuyệt vời, quá kinh người, chấn động rằng có một giây kế tiếp, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng ở sân đấu bầu trời. Thật lâu không thể hạ xuống, vô số người vì chi hoan hô phấn chấn. Hôm nay, chúng ta ứng với quốc vương hiệu triệu đi tới nơi này. Tân thế giới các dũng sĩ vì tranh đoạt cái này cái năng lực trái ác quỷ cũng đi tới sân đấu. Đồng thời tự nhận là thân thủ bất phàm cao thủ cũng gia nhập vào trong đó. Bọn họ đem phân khu tranh đoạt, mà mỗi cái khu người thắng trận sẽ đối với cường đại John Quixote gia tộc các cán bộ khiêu chiến. Tái Huyền, Ping, Mang Lâm Kiệt, Lao, G, Mike Vai, cùng với bản sân đấu anh hùng Mr. Dia Mạn Kỳ, sau cùng người thắng trận sẽ đứng ở nơi này cái vạn. Chúng chúc mục trên võ đài. Tiếp nhận viên này cấm kỵ quả thực, tiếp thu vô số người tiếng hoan hô, càng ngày càng vang dội tiếng hoan hô vang lên, người nhiều hơn đàn gia nhập vào hoan hô bên trong, không ít người càng là biểu hiện ra điên cuồng hưng phấn. Cấm kỵ giữa sân, một cái bên cửa sổ chỗ bóng tối, một đàn ông đứng ở nơi đó, nhìn cạnh kỹ trung rơi vào người điên cuồng nhóm, khóe miệng lộ ra một nhàn nhạt châm chọc. Thật là một thật đáng buồn quốc gia. Nhân loại trong lúc đó tử vong tranh đấu lại bị bọn họ xem thành là thổ lộ trò chơi. Thực sự là thật đáng buồn a. Bất quá, vô luận như thế nào, thuyền trưởng năng lực trái ác quỷ cũng không thể bị một ít vô dụng tên cho đến. đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lộng được danh tiếng quét rác. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bên kia, sân đấu một góc nào đó. Một vị bóng đen nói nhỏ, ây năng lực, cái này cũng không thể giao cho những tên kia. Cái này cái trái ác quỷ vẫn là để ta làm kế thừa a. Ngoặc kép, tranh tài bắt đầu bài giảng từ nói xong. Khiến người chờ mong đã lâu trận đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Để các vị đợi lâu. Kế tiếp liền để cho ta tới nói rõ một ít kế tiếp quy tắc. Đệ một hiệp là chia làm 4 cái khu đấu loại. Cái gọi là đấu loại chính là ngoại trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người là địch nhân. Tuyển thủ dự thi cùng nhau tiến hành hỗn loạn quyết đấu. Cuối cùng người sống sót chính là người thắng sau cùng. Rơi xuống đấu trường cũng làm mất đi tư cách. Chết bởi trận đấu đồng dạng mất đi tư cách. Mà ở bên ngoài sân cũng tương tự có lễ vật đang chờ mọi người. Cũng chính là tiểu hình đấu bầy cá. Nói cách khác nếu như ngươi rơi xuống sân đấu đối mặt là tử vong. Mà nếu như ngươi ở lại sân đấu chờ đợi liền là đối thủ tiến công. Vô luận là ở lại sân đấu vẫn là rơi xuống sân đấu đều là địa ngục. Giữa lúc đầu nghiêu sân đấu tiếng chuông gần gõ. Luffy dùng tên giả vì Lucy tiến vào trong sân đấu. Phân tán Zoro lại hoàn mỹ thi hành Lâm Thiên giao phó nhiệm vụ. Bên kia, mang theo Caesar Lâm Thiên mấy người cũng rốt cuộc hữu kinh vô hiểm thông qua thiết cầu. Đạt tới Green lực đặc biệt. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch phát sinh. Mà là sớm đã chuẩn bị xong Mingo cũng rốt cuộc triển khai hành động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.